Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 495, xui xẻo ngay tại thịt ngon ăn được. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, hắn bên kia đất đều là phập. Phòng bất bình cái gò đất, hơn nữa nguồn nước cũng rất ít, trừ đến gần mét Đức Hồ trở ra. Nhưng là mét Đức Hồ nước muốn dẫn tới 300 mấy nghìn mẫu anh trên đất chỉ là dẫn nước đưa vào. Cũng rất nhiều, Ren hướng về phía cư ăn giải thích nói. Đừng nói hắn không nhiều như vậy tiền. Chính là có nhiều như vậy tiền hắn cũng không dám đầu nhập vào. Đất đai sinh trị giá vậy mà nói lời tương đối thấp hơn một chút. Huống chi vẫn là đất hoang. Đưa vào một khoản tiền lớn phỏng đoán mấy chục năm cũng không nhất định thu hồi lại. Hơn nữa nếu là gặp phải súc vật hoặc là cây nông nghiệp giá cả chập chờn, trực tiếp đối với đất hoang kiến thiết mục trường chính là đả kích chí mạng. Cư An nghe Ren nếu nhất thời rõ ràng, cảm tình người anh em này 8 triệu vẫn là nhiều hơn. Hướng về phía Ren hỏi, vậy ngươi cảm thấy mảnh đất kia có thể trị giá bao nhiêu tiền? Nhiều nhất 7 triệu ra mặt điểm, nếu như tiếp tục mài một cái còn có thể giảm ít một chút. Cái đó người thừa kế là đứa con phá của Kinh Mần, người nào không biết, trừ ăn uống ra gáo đánh cuộc cái gì cũng không biết. Mảnh đất kia là hắn tổ phụ cha mua lại, một mực chính là bỏ hoang trước, muốn loại cái gì đưa vào quá lớn. Người anh em quản hắn cái gì con phá của không con phá của. 7 triệu ra mặt phỏng đoán cùng ghi lần nói tiếp cũng không kém nhiều ít. Dẫu sao cứ ăn cho 8 triệu chẳng qua là giá quy định mà thôi. Nghĩ đến mình tính toán cùng Ren cái này sinh trưởng ở Kinh Mần ông cowboy giá cổ phiếu chỉ kém mấy trăm ngàn, nhất thời có chút đắc ý. Người anh em cái này chém giá công phu gặp dài à. Chiếu cố âm thầm khen mình, quên mất đè phần trăm so sánh với coi là. Hắn cho giá cả cao là 10%, một cái hàng hóa cao là 10%. Thua thiệt cứ ăn trong lòng còn giữ khen mình. Nếu như bị Meyer hoặc là Vương Phàm hai cái biết, bảo đảm cười rớt răng lớn. Điểm này cũng chỉ vượt trội cứ ăn tính cách, không phải chân tránh làm ăn liêu tử. Leonard lúc này hướng về phía cứ ăn nói, nhiều nhất 6 tháng 7 thì phải bắt đầu đại quy mô nuôi bò sữa. Người có thể phải bảo đảm vốn, phỏng đoán ít nhất phải 30.000 đầu bò sữa. Các cowboy cũng phải gia tăng không thiếu. Bây giờ mấy cowboy định cư điểm cũng bắt đầu xây dựng. Dù sao ngươi ít nhất phải bảo đảm 30 triệu đến 40 triệu Mỹ kim vốn. Cư An nghe sững sốt một chút. Muốn nhiều như vậy. Ngoặc kép. Bây giờ Cư An trong túi không có gì tử tiền. Một cái là Mai yêu cầu lực mạnh xây dựng thêm nuôi dưỡng công ty vốn đó chính là 20 đến 30 triệu. Còn có Leonard nơi này lại phải 3-40 triệu. Cộng thêm công ty sinh vật bên kia lại phải xây dựng một cái 2-3 tầng lớn máy tính bảng lầu. Phỏng đoán cũng phải 3-4 triệu. Vậy sao sao thắng còn muốn đầu tư chế phẩm sữa hãng sản xuất vốn đâu? Nhất thời cứ ăn rác phải trong túi tiền của mình trống trơn như vậy. Sau đó suy nghĩ một chút. Chế phẩm sữa nhà máy còn có mấy tháng. Đến lúc đó toàn năm thịt bò tiền chỉ ít cũng nên trở lại một nửa. Muốn đến nơi này trong lòng mới dễ chịu hơn một ít. Bất quá lại coi một cái. Chỉ là cái này hai cái đưa vào đè nhiều coi là chính là 70 triệu. Còn có mua mục trường tiền đâu. Đó chính là 80 triệu. Cái này mấy hạng một tốn ra. Phỏng đoán trong tài khoản chỉ còn lại 1-2 nghìn vạn ứng phó nhu cầu bức thiết tiền bạc. Chợt vừa thấy một năm thu vào mấy trăm triệu đô la. Cái này khắp nơi hồ tiêu mặt vậy rắc cũng đi bất kinh hoa à. Ai? Cư An thở dài nói. Sự nghiệp sơ chế. Khắp nơi đều là dùng tiền. Sau đó chỉ chớp mắt thấy Ren cùng Leonard hai người nhìn chằm chằm Cư An nhìn. Liền nói. Được rồi. Vốn lên ta có thể bảo đảm các ngươi. Chẳng qua mấy tháng thời gian đừng đông chạy tây điên. Cắm đầu ở Montana cùng tiền lưu vào túi. Cái ví cổ liền mới đi ra đi lang thang. Tư tưởng này nếu như bị Mai biết nói không chừng lại phải cho Cư An lần trước đầu tư giờ học. Tốt như vậy tiền cảnh. Lại có thể không muốn hướng ngân hàng tiền vay. Phỏng đoán nếu là lão Mai có Cư An hạt châu này. Lão Mai đồng chí nhiều nhất 3-4 năm là có thể chui vào toàn nước Mỹ 10 đại địa chủ. Lăn lộn không tới một lượng tên vậy chỉ ít cũng là trước 5 tên. Nơi đó sẽ giống như Cư An như vậy. Đất không đủ mới nhớ mua. Trong tay có bao nhiêu tiền làm nhiều ít sự việc. Riêng mình kinh nghiệm cuộc sống không giống nhau. Thiên phú cũng không giống nhau. Cứ ăn cái này sâu trong nội tâm vẫn là không muốn thiếu người khác tiền. Bất kể là ngân hàng vẫn là tư nhân. Luôn cảm thấy không nợ cả người nhẹ. Có cứ ăn bảo đảm. Leonard gật đầu cười. Vậy ta an tâm. Jennifer đã tới thăm nhiều lần. Khen cây dương xỉ to dinh dưỡng phong phú. Nói là moi ra đều có thể cho người ăn. Cho người ăn. Cái này Jennifer chuẩn bị đem người anh em mục trường nên nông trường. Nói gì anh cũng không đáp ứng. Hơn nữa cái này cây dương xỉ to loại cho người ăn quá phóng đại. Bởi vì tại sao? Một cái mùi vị không tốt là đủ rồi. Ăn mùi vị mang vị chát. Hãy cùng ăn lá cây không sai biệt lắm. Người nào thích ăn vật này? Nghĩ tới đây vội vàng hướng Leonard khoát tay một cái. Cho cái gì người ăn? Vẫn là nuôi bò. Ta cảm thấy cái này tốt nhất. Nói xong những thứ này. Thấy xa xa mấy cowboy đuổi một đám dê núi hướng bên này đi tới. Những thứ này các cowboy đuổi dê núi nhóm. Đi từ từ vào mấy người. Lúc này Cư An mới phát hiện những thứ này dê núi bị các cowboy đuổi chỉ có thể lại thực vật bên bờ. An, không cần nghĩ cũng biết các cowboy đuổi những thứ này dê núi tới mở rộng mục trường cây dương xỉ. To diện tích, tưởng tượng những thứ này đáng thương dê núi. Vốn là chuẩn bị nuôi ở mục trường. Ai biết cái này bò sữa tới một cái. Lập tức cấp cho bò sữa nhường đường. Mình vất vả khai thác mục trường lại có thể không có mình vị trí. Nghĩ tới dê núi Cư An liền nghĩ đến mình thịt lừa. Cái này thịt lừa nhưng cũng là không có à. Nếu là mua được vùng lân cận núi này khâu mục trường. Phỏng đoán cho dù là mọc đầy cây dương xỉ to cũng không có dê núi chỗ ngồi. Bò sữa nhà máy phát triển tốt lắm nói không chừng còn phải cho bò sữa nhường chỗ ngồi. Nghĩ tới vừa mới nhìn thấy qua rắn vương. Cứ An hướng về phía Leonard nói. Ta mới vừa rồi còn gặp năm ngoái thả nuôi rắn vương. Ngày hôm nay dài thật là lớn đầu. Leonard sau khi nghe hướng về phía Cứ An cười nói. Chúng ta doanh trại vùng lân cận vậy cái rắn vương ta cũng thấy qua mấy lần. Bất quá những thứ này rắn vương xanh con rắn nhỏ liền có chút xui xẻo. Ngoặc kép, sinh con rắn nhỏ có cái gì xui xẻo? Chẳng lẽ sẽ có các cowboy giết rắn? Cứ An hướng về phía Ren cùng Leonard hỏi. Ren nghe lắc đầu một cái. Các cowboy sẽ không giết rắn. Chính là vùng lân cận ưng loại sẽ tới mục trường tới săn. Có lúc là con dê non. Bất quá bọn họ tựa hồ đặc biệt thích ăn con rắn nhỏ. Ta chính mắt nhìn thấy qua mấy lần chim ưng ngậm con rắn nhỏ liền từ trước mắt bay đi. CMN, Cư An âm thầm mắng một tiếng. Người anh em làm sao đem những thứ này con phá của quên mất. Trong không gian nuôi động vật tổng so phi không gian động vật thịt khá một chút. Phỏng đoán cái này rắn vương cũng di truyền điểm này. Lớn không đối phó được. Vậy thì ăn đứa nhỏ đi. Như vậy tới nay con rắn nhỏ liền tao ương. Con rắn nhỏ xui xẻo ngay tại thịt ngon ăn được. Tiếp tục như vậy không thể được. Cứ ăn trong đầu vòng vo một chút. Còn muốn đem đại kim cùng tiểu kim bọn trẻ con lấy. Cái này không lấy. Con rắn nhỏ cũng bị ăn sạch. Người anh em lấy cái gì đi đối phó rắn đuôi chuông. Chủ yếu nhất vẫn là những cái kia khắp nơi tán loạn chuột đồng các loại đồ. Suy nghĩ một chút hướng về phía Leonard nói. Lần này trở về làm mấy cái đại bàng vàng tới. Chính là lớn kim cùng tiểu kim đứa trẻ. Để cho bọn họ ở vùng lân cận ổn định cuộc sống. Xem những thứ này ưng làm sao còn ăn mục trường rắn vương. Ta cũng đang muốn cho ngươi xách chuyện này. Rắn đuôi chuông ngược lại là vấn đề nhỏ. Chuột đồng đáng hận hơn. Bọn họ sẽ ăn cây dương xỉ to cây. Hơn nữa một mực gặm hoàn cái gì cũng không lưu lại. Ăn xong sau này trên đất chỉ còn lại lá cây. Bình thường ăn một lần chính là một nhỏ mảnh. Con rắn nhỏ hơi lâu một chút liền có thể ăn chuột đồng. Chỉ nếu không có ưng uy hiếp. phỏng đoán 2-3 năm chúng ta Mục Trường liền không thấy được nhiều ít chuột đồng. Bây giờ Mục Trường nhà trọ vùng lân cận nuôi cái rắn vương. Trước kia nửa đêm tiếng xào xạc cũng không có, Leonard hướng về phía Cư An giải thích nói. Cư An gật đầu một cái. Vậy chờ ngươi lần sau lúc trở về, ta đem mấy cái đại bàng nhỏ mang theo khăn trùm đầu. Đến lúc đó ngươi đem bọn họ mang tới. Leonard tới nơi này đều là lái xe tới. Cư An nếu tới đó chính là bụi đất cơ. Đừng xem cái này bụi đất cơ hội khoe khoang. Nhưng mà cái này lên xuống chiếc buông xuống thu xong đều là tiền à. Nếu như Han Mục Trường vùng lân cận có mấy cái đại bàng nhỏ tới nói. Vậy vùng lân cận chim ưng cái gì liền có thể lần nữa tìm địa phương đi. Đẻ đại kim cùng tiểu kim hai cái lưu manh nóng nảy là sẽ không để cho cái khác raptor đến gần mình. Lãnh địa, cùng đại kim cùng tiểu kim không giống nhau là. Những thứ này đại bàng nhỏ mẹ đều là hoang dại đại bàng vàng. Những thứ này đại bàng nhỏ sẽ không xuất hiện đại kim cùng tiểu kim khi đó thấy ưng đuôi đỏ thời. Điểm không dám lên, cũng có thể nói những thứ này đại bàng nhỏ di truyền ba tầm vóc cộng thêm mẹ dã họ. Còn có đứng ở Cư An Mục Trường bên cạnh cũng cho tới bây giờ không có hoang dại đại bàng vàng thức. Ăn thiếu thốn tình huống. Hai anh em mấy ổ mấy cái đại bàng vàng nhỏ đều là sống khỏe mạnh. Cái đầu kia là chậm rãi tăng. Đã có 2-3 đại bàng vàng nhỏ rời đi xào huyệt. Lần này Cư An liền chuẩn bị đi trở về thời điểm đem cái này 2 ổ đại bàng vàng nhỏ ở giữa một nhóm. Chuyển qua Han Mục Trường tới. Leonard nghe Cư An nếu gật đầu một cái. Vậy ta qua một tuần trở về Montana một chuyến. Đến lúc đó đem đại bàng vàng mang tới. Vừa vặn bây giờ Mục Trường cũng biết giết dê. Nội tạng vừa vặn không cần vứt bỏ. Công ty sinh vật kiến trúc bản vẽ đi ra chưa? Rốt cuộc lúc nào bắt đầu làm? Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía Leonard hỏi. Leonard suy nghĩ một chút hướng về phía Cư An nói. Hẳn còn không có đi ra. Đi ra ngoài khẳng định thời gian đầu tiên liền cho ngươi đưa qua. Nhìn Cư An mặt Leonard cười trêu ghẹo nói. Không cần lo lắng. Năm nay 10 triệu đầu tư đủ dùng. Nghe nói công ty sinh vật năm nay không cần mình ở trả tiền. Cư An cuối cùng là cái miệng thở nhẹ nhàng. Nhìn Cư An Leonard cười hỏi. Cái này là công ty vốn eo hẹp. Ngoặc kép, Grant nghe nói công ty vốn eo hẹp cũng là mặt đầy lo lắng nhìn Cư An. Cư An hướng về phía Leonard cùng Grant hai người cười một tiếng nói. Không có, bây giờ nhìn lại đủ hoa. Ta chính là trong tay còn có hơn 10 triệu ứng phó nhu cầu bức thiết vốn. So trước 2 năm khẩn trương nhiều. Nghe nói công ty còn có nhiều như vậy tiền. Cư An còn muốn một mặt lo âu. Leonard lắc đầu một cái. Cũng không nói lời nào. Trực tiếp dùng thở dài trả lời Cư An. Ba người đang nói chuyện công phu. Mấy cowboy đuổi dê đi tới. Lập tức bò con đi theo ba người lên tiếng chào hỏi. Ren. Giáo sư Leonard, sau đó nhìn Cư An không gọi ra tên chữ tới. Cư An trong lòng nói câu, lại là một mới tới. Ren cho các cowboy giới thiệu một chút. Cái này là chúng ta ông chủ. An, ngoặc kép, các người tốt. Cư An hướng về phía mấy cowboy gật đầu cười. Boss, mấy cowboy cùng nhau cùng Cư An lên tiếng chào. Sau đó đuổi dê tiếp tục dọc theo thực vật biên giới về phía trước đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-csu-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.